huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 317, thích giác Phật tử. Rượu thịt hòa thượng, 3/5, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh đi về phía trước, ý muốn đuổi kịp yêu đế tử các loại. Chờ, yêu nghiệt cường giả, chưa từng nghĩ, đang đến gần cái kia mảnh nhỏ vách núi lúc, đột nhiên lao ra nhất tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ dị trùng. Sợ Hảo Đức đạo nhân một bước đạp sai, đúng là bị truyền tống ra ngoài. Hô, hoàn hảo, nơi này cách vùng tịnh thổ kia không phải tương đương coi xa xôi. Thấy rõ địa hình phía sau, Hảo Đức đạo nhân thở một hơi thật dài, trong mắt đầy là may mắn màu sắc. Lập tức, bọn họ chỗ ở vị trí chính là một mảnh kia vách núi bên trái, một mảnh triều trạch chi địa. Cái này một mảnh ao đầm, có chút thần dị, có vô tận thần hà bốc hơi dựng lên, làm như một mảnh tiên nhân phúc địa vậy. Nhưng, nơi này hung hiểm, cũng là không kém chút nào. Đang lúc bọn hắn đi về phía trước mấy trăm bước lúc, có sinh linh truyền tống đi qua, còn không đợi sinh linh kia phản ứng kịp. Một đầu hơn trăm thước dáng dấp quái ngư, từ trong vùng đầm lầy vọt lên, tại chỗ đem nuốt chửng chuẩn đế cảnh xích bùn ngư. Đồ chơi này còn là một viễn cổ dị trùng, thịt hôi thối không gì sánh được, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài ngư nước miếng, liền có thể ăn mòn rơi nhất kiện thánh khí. Hảo Đức đạo nhân lòng còn sợ hãi, không có việc gì, những cái này dị trùng đánh lén không đến bọn ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn trọng đồng, thần dị phi phàm, muốn hai người đánh lén, quả thực không thua gì thiên phương dạ đàm. Mới vừa nếu không phải Hảo Đức đạo nhân một tấc vuông mất hết, đầu kia chuẩn đế cảnh viễn cổ dị trùng, căn bản cũng không khả năng đánh lén hai người bọn họ. Hai người đi về phía trước cách xa mười mấy dặm, phía trước vũng bùn đột nhiên xa nhau, một cỗ cực mạnh u minh khí tức phóng lên cao, lộ ra một đạo trắng hếu thân ảnh tới. Đây là cái gì quái vật? Đều biết tôn đồng dạng bị truyền tống tới được sinh linh, tại chỗ bị đạo thân ảnh này đánh bay, thân hình trên không trung chập chờn không ngừng. Tốc độ của nó quá nhanh, những sinh linh kia căn bản liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị bên ngoài chém giết, huyết vụ văng đầy hư không. Oanh, khi nó nhảy lên một cái lúc, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân lúc này mới thấy rõ bộ dáng. Đây là một cái hung ngạc, nói đúng ra, chắc là một cái giống nhau hung ngạc u minh xương, dài đến vài trăm thước, hung thế ngập trời. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa Phật quang từ không trung rơi, chuẩn xác không có lầm chiếu xuống bộ kia u minh xương trên người. Lập tức vang lên hàng loạt tí tách rung động tiếng. Làm sinh như thế tâm, ta ứng với diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh đã, mà không có một đám sinh thật diệt độ giả, kèm theo cái này đạo Phật quang rơi. Một hồi diệu âm chợt vang lên, vang vọng đất trời, như là có người ở bên tai nhẹ tụng. Một cái mắt to mày rậm, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi tiểu hòa thượng, ngồi xếp bằng ở một mảnh vàng chói lọi liên thai bên trên. Dáng vẻ trang nghiêm, không ngừng ở tụng niệm cổ kinh. Trên người của hắn phát sinh nhu hòa Phật quang, đem chu vi ao đầm đều tinh lọc, nổi lên trận trận khói đen. Liền vị kia chuẩn đế cảnh u minh xương, đều ở đây cổ kinh trong tiếng tiêu vong. Càng khiến người ta kinh ngạc là, theo Phật kinh tiếng không ngừng vang lên, trong vùng đầm lầy hiện ra một nhóm lớn viễn cổ dị trùng, bao quanh quay chung quanh ở cái kia tiểu hòa thượng bên người. Hung tính dần dần tiêu tán. Gì, đó không phải là Tây vực Phật môn Phật tử Thích Giác sao? Hảo Đức đạo nhân kinh ngạc nói, mà Tiêu Phàm mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm liên thai bên cạnh một người khác. Đó là một người mặc lôi thôi, bên hồng chớ một cái hồ lô ngọc. đang miệng đầy mạt một bà cắn xé đùi gà lão hòa thượng. Cùng đi ha, chúng ta liên thủ đi vào lấy bất tử thần dược. Cái kia lão hòa thượng cắn xé đùi gà, cũng là không tí ti ảnh hưởng phát âm. Nói tới nói lui to không gì sánh được. Hảo đức đạo nhân liếc hắn liếc mắt, lầu bầu nói, cái này con lừa già ngốc lai lịch gì? Nhìn qua là một rượu thịt hòa thượng, không giống đứng đắn hòa thượng a. Hắn không giống cái đứng đắn hòa thượng. Đạo trưởng, người cũng không giống cái nghiêm chỉnh đạo sĩ không phải. Tiêu Phàm nói, cũng không phải sao, nào có hảo đức đạo nhân như vậy hãm hại vô số người. Chuyên đào người mộ tổ tiên đạo sĩ. Hai vị, chúng ta cùng nhau đi về phía trước. Nhiều người lực lượng đại ma, nếu như đoạt được bụi cây kia bất tử thần dược, chúng ta liền chia đều. Như thế nào? Lão hòa thượng vẫy tay, thần tình thản nhiên. Ngược lại thì bên người hắn thích giác Phật tử một mực tụng niệm kinh văn, thủy chung không từng có quá động tác khác. Cuối cùng, Tiêu Phàm cùng hảo đức đạo nhân cùng nhau hướng cái kia lão hòa thượng đi tới. Cùng hai cái hòa thượng hội hợp, lão hòa thượng cả người lôi thôi không gì sánh được, tràn đầy mùi thịt mùi rượu, không chút nào nửa phần người xuất ra khí tức, gần giống như là người bình thường một dạng. Hoàn toàn ngược lại là tiểu hòa thượng thích giác Phật tử, cơ thể trong vắt như thất thải lưu ly, phát sinh nhu hòa Phật quang, tựa như ảo mộng. Hắn thủy chung đều ở đây tụng niệm Phật kinh, tường hòa tĩnh mịch, liền hai người đến cũng không có gây nên hắn chút nào phản ứng. Con lừa già ngốc, người lớn như vậy cửa uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, có từng có nửa phần lễ Phật chi tâm. Lại một lần nữa nhìn thấy lão hòa thượng ăn thịt uống rượu phía sau, hảo đức đạo nhân nhịn không được đô nông. Ha ha, rượu thịt xuyên tràng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Nếu như tâm không lo lắng, quản nó nhập khẩu là vật gì. Lão hòa thượng cười híp mắt, chút nào cũng không nóng giận. Nếu là như vậy, cái kia hảo đức đạo nhân muốn phải phản bác, có thể lời đến khóe miệng, cũng là không biết nói cái gì cho phải. Chứng kiến hảo đức đạo nhân cái này kinh ngạc hình dáng, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không, ta xem ngươi một thân âm khí, cho là quanh năm thường lui tới Vu Lăng mộ bên trong. Cẩn thận báo ứng a. Lão hòa thượng như trước cười híp mắt, con lừa già ngốc, ngươi đây là đang rủa lão đạo sao? Hảo đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, gắt gao chừng mắt lão hòa thượng. Chỉ tiếc, ánh mắt của hắn thực sự quá nhỏ, nhìn qua không có chút nào uy thế, ngược lại thì có vài phần nực cười. Ngã Phật từ bi, giác ngộ sư thúc, mong rằng nói cẩn thận. Lúc này, đã tụng niệm hết Phật giáo thích giác Phật tử, mỉm cười đứng dậy, ngăn trở hai người khắc khẩu. Hắn có một loại nhảy ra bên ngoài tam giới khí tức. Niêm hoa mà cười thần Phật cũng không gì hơn cái này. Phảng phất không ở nơi này cái trên thế gian, phiêu miểu thêm sinh động. Cái này vị thí chủ, ngươi nhưng là Phật môn đệ tử. Thích giác Phật tử ánh mắt vừa mới đảo qua Tiêu Phàm, nhất thời nhướng mày, không chút do dự hỏi. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại, chỉ giáo cho. Liền hảo đức đạo nhân đều không khỏi sửng sốt một chút, liền cái này bẫy người tiểu tử còn có thể là người trong Phật môn. Ngược lại thì cái kia lão hòa thượng trên dưới quan sát Tiêu Phàm liếc mắt, sau đó vẫn là miệng lớn ăn uống rượu thịt. Ngươi nếu không phải Phật môn đệ tử, tại sao có thể có Phật môn không phải không đại đế? Hắn biến hóa đại tự tại đế kinh khí tức. Thích giác Phật tử nghi ngờ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.